Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 623, di tích. Kề vai chiến đấu, cảm giác không tệ, lĩnh ngộ, pháp tắc mảnh vỡ, về sau, Mihawk lại là có thể cùng Sở Dịch kề vai chiến đấu người. Dạng này cảm giác rất tốt, tối thiểu không có bị người rơi xuống. Lại nghĩ lên Tiger, Jinbei bọn người thời điểm, Mihawk không khỏi có chút thổn thức. Có lúc vòng người tử chính là như vậy, cấp bậc muốn là kém quá nhiều lời nói, muốn cùng một chỗ chơi đều không thể nào. Dù sao Sở Dịch, Mihawk bọn họ muốn đánh là gần như mắc cấp quái, Tiger, Jinbei bọn họ muốn là gặp phải gần như mắc cấp quái, một chút cũng là bị dây mặt hàng. Như thế muốn là mang lấy bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu lời nói, há không là giống như là để Tiger, Jinbei đi chịu chết sao? Cho nên, kề vai chiến đấu đại biểu cho bình đẳng, đại biểu cho thực lực tán thành. Mihawk tại vô số hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong du lịch lâu như vậy, trừ muốn tranh đoạt thế giới kia đệ nhất đại kiếm hào danh hào bên ngoài, còn lại cũng là hy vọng Sở Dịch có thể tán thành hắn thực lực, tiếp tục cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Sau đó, Sở Dịch nói với Mihawk một số chính mình tại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong du lịch kinh lịch. Mihawk nghe thời điểm hoặc là cảm thán thần lực lượng, hoặc là cảm thán chúa tể tồn tại, lại là không có nhiều đánh giá Sở Dịch du lịch kinh lịch như thế nào. Ngược lại là Mihawk tố nói mình du lịch kinh lịch lúc, Sở Dịch biểu lộ dần dần biến đến ngưng trọng lên, bởi vì Mihawk tại còn lại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong kinh lịch, tại Sở Dịch xem ra thu hoạch giống như so với chính mình phải nhiều hơn đâu. Đến mức nguyên nhân là cái gì Sở Dịch ngược lại là có thể đoán được. Hắn Sở Dịch chính mình bất kể nói thế nào đều là Tu La Ma tượng quân cờ. Tại tiến vào còn lại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới thời điểm, trước tiên cũng là vô số thần nhằm vào đối tượng. Điểm này là tất nhiên, nguyên nhân cũng không phải là Sở Dịch gây chuyện năng lực rất mạnh, mà chính là Tu La Ma tượng đối với vô số thần tới nói đều là kinh khủng tồn tại. Tựa như là Sở Dịch đều là vùng biển đỉnh cấp cường giả thời điểm, Tu La, danh hào đối dư cường người chấn nhiếp như thế. Muốn là Sở Dịch tiến về cái nào đó hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới lời nói, chỗ đó, thần, trước tiên liền sẽ nghĩ, đây có phải hay không là Tu La Ma tượng bố cục? Có phải hay không Tu La Ma tượng có cái gì khác mục đích? Có ý tưởng như vậy, nhằm vào Sở Dịch cũng là tất nhiên, mà Mihawk không phải bất luận cái gì thần quân cờ. Cái kia thời điểm lại không lĩnh ngộ pháp tắc mảnh vỡ ảo diệu, tại vô số thần xem ra không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chậm rãi, Mihawk tự nhiên là có thể giải vô số liên quan tới hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới ảo diệu. Mà Mihawk biết lớn nhất trọng yếu tình báo, nói đến khả năng hơi có chút buồn cười, lại là cùng vua hải tặc danh hào có quan hệ đâu. Lúc trước tiến về đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới du lịch thời điểm, ta không có nghĩ quá nhiều đồ vật, thì là muốn khiêu chiến một chút đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong kiếm hào mà thôi. Tại chúng ta thế giới thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào không tính là gì. Nếu có thể tại vô số đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào, như thế đệ nhất thế giới đại kiếm hào mới xem như danh phó thực, mới xem như có hàm kim lượng. Cho nên tiến về vô số đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới thời điểm, hoặc là ta chính là tại khiêu chiến trong vùng biển những cái kia có tên kiếm hào, hoặc là ta chính là thẳng thắn khiêu chiến chính ta. Mặc dù nói rất nhiều đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong ta đều không phải là rất mạnh, có thậm chí ngay cả đại hải trình bên trong tân nhân cũng không bằng. Nhưng là, vẫn là có số ít ta tại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong lăn lộn rất tốt, lúc đó ta có thể thu được trọng yếu như vậy tình báo. Cũng là bởi vì, ta tại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong một cái phân thân, lại là sang đồng bạn. Há, đúng, còn có một cái thằng Hề Bắc Ghi, cái kia gia hỏa cũng là ta đồng bạn. Nói lên thằng Hề Bắc Ghi, Sở Dịch khóe miệng không khỏi hung hăng run rẩy một chút. Hỏi, Mi Hóc, cái kia ngươi sẽ không phải là vua hải tặc trên thuyền thực tập thuyền viên a? A, ngươi thế mà biết, lúc này thời điểm, Mi Hóc vẫn không biết Sở Dịch chính là người xuyên Việt. Biết hải tặc nguyên tác bộ này manga sự tình. Cho nên, làm Sở Dịch nói lên đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình. Chính là vua hải tặc La Kiệt thực tập thuyền viên lúc. Mi Hóc hơi hơi bốc lên xong mi liếc Sở Dịch liếc một chút. Lại là không có nhiều lời vấn đề này. Phản mà là tiếp tục nói ra. Tính toán, ngươi vốn chính là một cái thần thần bí bí gia hỏa. Rất nhiều chuyện ngươi vì sao biết. Ta cùng đỏ bàn tử người cá bọn họ đến bây giờ đều không phải là rất dài. Cho nên, ta liền tiếp tục nói ta tại vua hải tặc trên thuyền một số kiến thức. Liền không nói đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong sang. Thằng Hề Bắc Ghi bọn họ ở chung hình thức đến cùng có nhiều khôi hài đi. Theo đại hải trình có hải tặc bắt đầu. Cái thứ nhất có thể chinh phục đại hải trình người cũng là vua hải tặc La Kiệt. Nói thật lúc trước muốn không phải trông thấy La Kiệt tại Roger trấn hành hình lời nói. Có khả năng ta cũng sẽ không ra biển, thành tựu về sau danh hào, cũng là bởi vì như thế, giải quyết hết cái kia đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong phân thân về sau, ta tại La Kiệt trên thuyền hơi chút lưu lại một đoạn thời gian, muốn nhìn một chút đại hải trình bí mật đến cùng là cái gì. Sau cùng, Sở Dịch, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Có thể phát hiện cái gì? Đoán chừng cũng là một số lịch sử đi. Cứ việc hải tặc nguyên tác vẫn chưa xong kết. Hải tặc nguyên tác bên trong bí mật. Đến bây giờ Sở Dịch đều không rõ ràng lắm tác giả đến cùng là như thế nào giải thích. Nhưng là, đại hải trình bên trong ẩn tàng bí mật. Thực đa số người đều có thể nhìn ra. Vô số cũng là biến mất lịch sử mà thôi. Muốn chinh phục đại hải trình liền cần lịch sử bình luận người. Đây cũng không phải là bí mật gì, mà Sở Dịch đối chinh phục đại hải trình không có hứng thú gì. Hắn thế giới đều bị sát thiên, đoàn hải tặc chinh phục. Chinh phục một cái đại hải trình cũng không có cái gì đáng giá chú ý. Nhưng ở Mi Hóc đằng sau lời nói bên trong, Sở Dịch biết mình vẫn là sai. Bởi vì chinh phục đại hải trình khả năng không chỉ có hội để người ta biết. Biến mất tại hải tặc thế giới bên trong lịch sử đến cùng là cái gì? Càng là có khả năng để người ta biết một số liên quan tới chúa tể, bí mật. Sở Dịch vượt qua hải tặc thế giới cùng hải tặc nguyên tác hiển nhiên là khác biệt. Hải tặc nguyên tác bên trong không có quy tắc, cái gì lung ta lung tung đổ vật. Càng là không có nắm giữ pháp tắc thần cấp tuyển thủ tồn tại. Cho nên ngay từ đầu, Sở Dịch vượt qua hải tặc thế giới thì cũng không phải là tránh thức hải tặc thế giới. Chỉ là cái kia thời điểm thân là Tu La Ma tượng quân cờ. Tại hải tặc thế giới bên trong giãy giụa Sở Dịch, hoàn toàn không rõ ràng những chuyện này thôi. Đằng sau vẫn là Sở Dịch có một ít cùng Tu La Ma tượng khiêu chiến năng lực. Hải tặc thế giới bí mật mới chậm rãi vạch trần trừ. Cái kia thời điểm, Sở Dịch mới thật rõ ràng, nguyên lai đây là một cái thần thế giới, nguyên lai tất cả hải tặc thế giới đều là chúa tể, thân thể tàn phế. Là chúa tể, vẫn lạc thành tựu từng cái hải tặc thế giới tồn tại. Hình thành hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, mà những cái kia thần điều động quân cờ tiến về hải tặc thế giới chủ yếu mục đích chưa muốn tại hải tặc thế giới bên trong thu hoạch được một ít gì đó bên ngoài. Mặt khác nguyên nhân cũng là chúa tể, thân thể tàn phế giá trị nghiên cứu. Lại nói Mihawk, một cái kia hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong. Mihawk chính là vua hải tặc La Kiệt thuyền viên. Tại vua hải tặc La Kiệt chinh phục đại hải trình thời điểm, Mihawk rõ ràng là chứng kiến thế giới kia lịch sử. Càng là theo lúc đó vua hải tặc La Kiệt tiến về tân thế giới bên trong một chỗ di tích. Di tích bên trong nội dung, Mihawk là xem không hiểu. Ngược lại là vua hải tặc La Kiệt nương tựa theo tự thân năng lực giải liên quan tới thế giới kia chân tướng, thành tựu chính mình vua hải tặc danh hào. Không sai mà trở thành vua hải tặc về sau, La Kiệt cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ ý tứ. Ngược lại là xa vào đến trong khủng hoảng, vua hải tặc trên thuyền người không có một người biết vì sao La Kiệt sợ hãi như vậy. Riêng là tại thu hoạch được vua hải tặc danh hào về sau, không bao lâu La Kiệt thì giải tán vua hải tặc đội tàu. Càng làm cho lúc đó Mihawk phi thường tò mò, ôm lấy lòng hiếu kỳ, Mihawk liền đem vua hải tặc thu hoạch được tất cả tư liệu sao chép một chút. Tiến về lúc đó học giả thánh địa Ohara, muốn giải một chút vua hải tặc biết đồ vật đến cùng là cái gì. Đáng tiếc, Mihawk không có thu hoạch được đáp án, bởi vì lịch sử phá giải cần thời gian. Bên trong thế giới kia thiên long người, thế giới chính phủ, hải quân, gạo có cho Aroha thông suốt học giả đầy đủ thời gian. Chính là dùng đồ ma lệnh hủy đi Mihawk tất cả thu hoạch, thì liền một cái duy nhất biết chân tướng vua hải tặc La Kiệt, đều giống như hải tặc nguyên tác bên trong như thế bị phơi bày ra tử hình. Để lộ đại hải tặc thời đại mở màn, để vô số hải tặc ra biển mạo hiểm. Bất quá Mihawk hiển nhiên không phải một cái dễ dàng hết hy vọng người. Đã chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong cuối cùng bí mật, chính mình không có cách nào phá giải. Vậy liền tiến về mặt khác một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong thử thời vận. Trung quy là có thể thu được một số manh mối đúng không? Ngay sau đó Mihawk tiến về mặt khác một cái hải tặc thế giới. Rất là may mắn, bên trong thế giới kia Mihawk cũng là vua hải tặc. Nắm giữ lấy vua hải tặc La Kiệt lịch duyệt sử năng lực mắt ưng, Mihawk rốt cục tại cái kia chỗ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, Mihawk biết di tích bên trong ghi chép lịch sử. Rõ ràng là cùng chúa tể có nhất định quan hệ. Bởi vì lúc trước không biết chúa tể rốt cuộc là thứ gì, Mihawk cũng không có đem di tích bên trong ghi chép coi là chuyện to tát. Bây giờ biết chúa tể là so thần càng khủng bố hơn tồn tại, Mihawk mới biết mình tại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong thu hoạch được như thế nào bí mật. Như thế mới cùng Sở Dịch nói từ bản thân tại hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong một số mạo hiểm, mà Sở Dịch nghe xong Mihawk lời nói sau, hiển nhiên là rơi vào trầm mặc suy nghĩ, đặc biệt là biết vô số hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, đại hải trình điểm cuối đều ghi chép một số liên quan tới chúa tể bí mật lúc. Sở Dịch cau mày càng là nhịn không được cùng trước mặt Mihawk nói ra. Mihawk, mới vừa cùng ngươi nói đến chúa tể thời điểm, ta liền nói vô số đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong đều có thần đang nhìn quản. Những người kia trông giữ thực cũng là chúa tể, thân thể tàn phế. Tất cả những cái kia đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong nếu là có bí mật gì lời nói, những cái kia thần khẳng định là vô cùng dài. Kiểu nói này, đại hải trình chạm cuối bí mật thực không có bất kỳ cái gì giá trị. Cái kia giống như là công khai bí mật. Dù sao thần đến đỡ nhiều như vậy quân cờ, luôn luôn có thể thu được đại hải trình chạm cuối bí mật a. Người phân tích không sai, Sở Dịch, nhưng người tiến vào một cái lầm lẫn. Nghe xong Sở Dịch lời nói sau, Mihawk khẽ cười nói, vô số thần đều biết bí mật, chúng ta cũng không biết. Cho nên đối với bọn họ tới nói, đại hải trình chạm cuối đồ vật không có bất kỳ cái gì giá trị. Không có nghĩa là chúng ta thu hoạch được về sau không có bất kỳ cái gì giá trị. Đối với thần đến nói, chúng ta cũng là con kiến hôi, thì là phàm nhân, cho nên chúng ta muốn chiến thắng thần, lời nói liền cần so thần nắm giữ càng nhiều tư liệu. Đại hải trình chạm cuối bí mật không đúng lúc là chúng ta cần sao? Mihawk nói xong, Sở Dịch cảm giác rất có đạo lý. Vậy thì bắt đầu đi. Tiến về đại hải trình chạm cuối nhìn một chút. Ở nơi đó giải quyết lịch sử vấn đề. Nhìn xem chính mình hải tặc thế giới bên trong đến cùng có như thế nào bí mật. Liền là trở thành Sở Dịch mục tiêu thứ nhất. Đương nhiên, lịch duyệt sử công tác, Sở Dịch hiển nhiên là không thể đảm nhiệm. Duy có một người Sở Dịch có thể tin tưởng, cái kia chính là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong La Tân. Tốt a, bắt đầu Sở Dịch mời chào La Tân thời điểm, nghĩ đến cũng là La Tân giải lịch sử, có thể lịch duyệt sử bí mật. Đằng sau Sở Dịch thực lực tăng lên rất nhanh, không cần thiết dựa vào La Tân đến chinh phục cái gì đại hải trình. La Tân lại tìm Lắp Phi bọn họ trở thành đồng bạn, Sở Dịch tự nhiên là đồng ý. Hiện tại lại cần La Tân. Sở Dịch cùng Mihawk một cái không gian ảo diệu, chính là đi vào mũ rơm đoàn hải tặc trước mặt mọi người. Nhắc đến muốn cùng đường bay mượn một chút La Tân sự tình, Lắp Phi hiển nhiên là không thể nào cự tuyệt Sở Dịch. La Tân lại muốn duyệt một chút đại hải trình chạm cuối lịch sử. Sau đó liền là theo chân Sở Dịch, Mihawk cước bộ tiến về đại hải trình chạm cuối. Cái kia có thể khiến người ta trở thành vua hải tặc địa phương. Ngay tại lúc Sở Dịch đám người đi tới chạm cuối di tích phía trước lúc, cảm thụ lấy nơi này không gian biến hóa, Sở Dịch chính là bất đắc dĩ hút khẩu khí, nói ra, Mihawk, ngươi muốn bảo vệ tốt La Tân, xem ra có người chuẩn bị tại chúng ta phá giải lịch sử bí mật thời điểm hơi chút cho chúng ta thêm một chút phiền toái, tình huống rất tồi tệ sao? Sở Dịch vừa dứt lời, Mihawk chính là hỏi, thế mà nghe thấy Mihawk lời nói sau, Sở Dịch lại là không có bất kỳ cái gì cần hồi đáp ý tứ. Nguyên nhân chính là Sở Dịch cảm thụ lấy không gian ba động thời điểm, rõ ràng là phát hiện bọn họ muốn gặp phải phiền phức. Sao muốn so với bọn hắn bắt đầu tưởng tượng muốn phiền phức? Riêng là phát hiện chung quanh thế mà quanh quẩn lên pháp tắc khí tức lúc, Sở Dịch là không khỏi khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Tâm đạo chẳng lẽ là có thần tư từ hàng lâm hải tặc thế giới đến? Bất quá tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, nói khả năng cũng là Sở Dịch bọn họ gặp phải phiền phức. Bởi vì ngay tại pháp tắc ba động quanh quẩn không bao lâu, Sở Dịch chính là phát hiện chung quanh sền sệt không gian khôi phục bình thường. Hiển nhiên là có đại thần chuẩn bị để Sở Dịch, Mihawk bọn họ thăm dò đường, hoặc là nói là có người hy vọng Sở Dịch, Mihawk có thể phá giải chỗ này di tích bên trong bí mật chứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.